Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống Trường Phong, nhưng mà, hình như Ninh Miễn rất tức giận. Ư Tương tiếp tục phân tích. Tôi cảm thấy lời Dư Lộ nói cũng khá hợp tình hợp lý đấy chứ. Nếu không, Ninh Miễn bình thường càng ngày càng giống một người chồng bình thường. Tôi làm sao mà ứng phó được với anh ấy đây? Nếu theo cái một màn tỏ tình cưỡng hôn anh ấy, còn cả luôn luôn nói thích anh ấy, có lẽ là sẽ vô cùng mừng rỡ nghĩ rằng tôi muốn thành đôi vợ chồng cả một đời với anh ấy nhỉ. Nhưng Ninh Miễn cũng đâu phải tên ngốc, anh ấy đã nói không thích tôi, 2 lần. Bây giờ đối xử với tôi như thế, nhất định là có mục đích của anh ấy, khả năng lớn nhất là đáp lại những chuyện mà tôi đã làm. Huống hồ, cậu cũng thấy rồi, là chính tự anh ta thừa nhận. Trường Phong, đến cả cha ruột của tôi cũng không thích tôi. Sao tôi có thể vọng tưởng Ninh Miễn sẽ có tình cảm đặc biệt gì với tôi được cơ chứ? Hệ thống Trường Phong vội vã nói, nhưng cô vừa nói đã tuôn ra những lời khó nghe, là đàn ông bị mất mặt, anh ấy muốn phản kích cũng là rất bình thường. Dư Tương trầm mặc hồi lâu, lấy tay chống cằm, tôi không quan tâm, Trường Phong, cậu phải nhớ, tôi có thể làm nhiệm vụ vì tương lai của tôi, nhưng chưa từng muốn thêm tình cảm vào. Nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà đánh mất trái tim, vậy thì cho dù cậu cho thêm nhiều phần thưởng, cũng không có tác dụng gì. Hệ thống Trường Phong, Dư Tương, cô, Trường Phong, con người không có tình yêu cũng có thể sống một cách bình thường, cậu không cần khuyên tôi. Dư Tương cười khổ, Trường Phong, cậu vẫn nên lo cho chuyện của cậu sẽ phải làm thế nào đi. Dư Lộ không có dấu hiệu nào nói những lời kia với Ninh Miễn, hai người có lẽ không có khả năng đến với nhau. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta có thể thất bại, tương lai muốn đi theo con đường nào, cậu phải nghĩ kỹ. Hệ thống Trường Phong dầu dĩ, một tiếng, lúc đầu tôi cho rằng là do người xâm nhập dẫn đến sự thay đổi Dư Lộ xuất hiện không nên có, bây giờ xem ra là tôi sai rồi, Dư Lộ mới là một trong những người xâm nhập, cậu ta còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết nội dung nhìn thấy được trong quán cơm quốc doanh, lần được nhìn thấy một mặt khác của Dư Lộ, lực công kích không lớn. Cũng không thể không chấp nhận hiện thực cậu ta luôn không bằng lòng chấp nhận. Sao thế? Dư Tương im lặng nghe, không theo hỏi. Hệ thống Trường Phong cũng không nói gì nữa. Sau khi hai người im lặng một hồi lâu, Dư Tương nằm bò lên bàn ủ rũ không vui nói. Trường Phong, nếu như nhiệm vụ cuối cùng thất bại, vậy hai chúng ta sẽ thế nào? Cái thế giới này sẽ ra sao? Cậu có biến thành một dãy số liệu rồi biến mất không? Số phận của tôi có phải cũng không thể tự nắm trong tay không? Hệ thống Trường Phong khó lòng mở miệng nói, tôi cũng không biết, Dư Tương nhàn nhạt nói, tôi hiểu rồi, hai người có chút mất hết ý chí, tắt liên lạc, Dư Tương lười biếng nằm bò lên giường đọc sách, mãi đến khi dì Hạnh gọi xuống lầu nghe điện thoại. Tiểu Miễn gọi về nhà kia, Dư Tương chỉnh lại quần áo, cong miệng cười, vậy để anh ấy và ông bà nói chuyện đi, dì Hạnh kéo tay cô trêu chọc, ây ây ây, con xem con nói một đằng nghĩ một nẻo kìa. Rõ ràng lúc vừa tan học còn ủ rũ không vui, nghe thấy Tiểu Miễn gọi điện tới liền vui mừng, còn nói không phải cố ý đợi à, dì Hạnh. Được rồi, dì Hạnh không nói con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống lầu, bà Ninh đang cầm điện thoại hàn huyên Ninh Miễn bên đó công việc ăn uống, chú ý sức khỏe, nhìn thấy Dư Tương đã xuống, mỉm cười đưa điện thoại cho cô. Đi tivi, Dư Tương ngại ngùng cầm lấy. Bà cứ nói với anh ấy đi, đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh bên này, lập tức ngừng nói. Bà Ninh cười nhét điện thoại vào tay Dư Tương, nhường ra vị trí trên sofa. Hai đứa nói chuyện đi, đã mấy ngày không liên lạc rồi. Dư Tương chỉ có thể đón lấy, trong cuộc trêu chọc của mọi người cầm lấy đặt nghe bên tai. Alo, là phương thức trả lời thường ngày của Ninh Miễn. Bên em thế nào, Tân Môn có lạnh không? Lần này đi công tác. Ninh Miễn là người chủ trì thi công nhà thi đấu Tân Môn. Anh là kiến trúc của cũng là kỹ sư kết cấu của nhà thi đấu. Bắt buộc phải ở lại lúc thi công giải quyết các vấn đề có thể xuất hiện. Nếu như công trình có thể hoàn thành thuận lợi, có thể tô điểm vào CV của Ninh Miễn. Vẫn, bây giờ đã ấm hơn nhiều rồi. Dư Tương tiếp tục dịu dàng hỏi. Bên đó thời tiết nóng lên rồi. Có cần quần áo thì nói với người mà. Nếu anh không về kịp thì sẽ gửi qua. Giọng Ninh Miễn lạnh nhạt, bây giờ ông bà rất tốt, em đang ở nhà bà, mỗi ngày đều nói chuyện với bà, hôm qua bà gọi điện đến rồi, nói bên bà cũng đang nóng lên, rất nhanh sẽ đến khoảng thời tiết của mùa hè. Bà cũng gọi điện cho anh rồi. Cách Trương.